Chết tiệt, con hỏa nha vương này không hoạt động, ở trước mặt nó, chỉ cần ta hơi động, lộ ra thân hình, nhất định sẽ bị nó phát hiện. Giang Trần thầm mắng đầu hỏa nha vương này. Hắn còn muốn đợi nó này ly khai, thừa cơ đi hái Vân Viêm chi hoa. Giờ phút này xem ra, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Hỏa nha vương kia, hiển nhiên sẽ không rời Vân Viêm chi hoa, sẽ không để cho bảo bối thoát ly tầm mắt của nó. Không xong, như vậy xuống dưới, dù hỏa nha vương không phát hiện ta, ta cũng sẽ bị sóng nhiệt khôn cùng nướng cháy. Giang Trần biết rõ, lại kéo xuống dưới, phiền toái càng lớn hơn. Một khi thế lửa nổi lên, không có 3 ngày 3 đêm là tuyệt đối sẽ không ngừng. Nếu như không có hỏa nha vương ở đây, Giang Trần tự tin, còn có thể tìm một đường sinh cơ. Thế nhưng mà, hỏa nha vương ở đó, chỉ cần Giang Trần hơi động, lộ ra thân hình, liền sẽ bị đả kích hủy diệt. Dùng cường thế của hỏa nha vương giả, Giang Trần không tin mình có thể khiêng một đạo chân hỏa của nó. Bởi vậy, cục diện của Giang Trần liền xấu hổ rồi, tiến thối lưỡng nan. Đi ra ngoài, trực tiếp đối mặt hỏa nha vương, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Không ra ngoài, trốn ở chỗ này, dùng thế lửa ngập trời kia, Giang Trần không thấy mình có thể gánh vác được. Giang Trần nghĩ tới Phệ Kim Thử Vương, thế nhưng mà lúc này triệu hoán Phệ Kim Thử Vương, Giang Trần cũng không có nắm chắc Phệ Kim Thử Vương có thể ở trong thời gian ngắn, từ trong vách núi đào ra một thông đạo hay không. Dù sao, lúc này lửa đã cháy đến nơi rồi. Triệu hồi Phệ Kim Thử Vương, tất nhiên sẽ kinh động hỏa nha vương. Chương 512 băng hỏa yêu liên, trốn vào lòng đất một. Một khi hai con linh thú đỉnh phong chống lại, cục diện kia sẽ càng thêm hỗn loạn. Không được, Phệ Kim Thử Vương tính nhát gan, một khi cảm nhận được khí thế của hỏa nha vương, nó dưới kinh hồn táng đảm, sợ rằng sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Giang Trần bác bỏ ý niệm triệu hoán Phệ Kim Thử Vương. Băng hỏa yêu liên. Đột nhiên Giang Trần lại toát ra một chủ ý. Đúng, là băng hỏa yêu liên. Giang Trần nhớ tới lúc mình ở cửa khảo hạch thiên phú, đối mặt hang đá thiên hỏa linh mạch. Đồng dạng là thế lửa cường đại, Giang Trần dựa vào 6 gốc hỏa liên, bảo hộ bản thể, không cho thế lửa kia xâm nhập thân thể mình. Bất quá giờ phút này hỏa thiêu trăm dặm, so với lúc ở thiên hỏa linh mạch càng đáng sợ gấp 10 lần. Dù sao, trong hang đá thiên hỏa linh mạch, chỉ là nơi khảo hạch, thế lửa nằm trong phạm vi có thể khống chế, cũng không có cuồng bạo đến tình trạng không thể ngăn cản. Hôm nay thế lửa này, là hỏa nha nhất tộc Dương Oai, không ngừng thúc giục, trình độ tàn sát bừa bãi, tuyệt đối vượt qua lúc trước gấp 10 lần. Ý niệm trong đầu chuyển động, Giang Trần lập tức dẫn động băng hỏa yêu liên. Băng hỏa yêu liên cường đại, không ngừng thăm dò xuống dưới nền đất. Sau khi Giang Trần đột phá địa linh cảnh, băng hỏa yêu liên này thoáng cái có thể khống chế 12 gốc. 12 gốc băng hỏa yêu liên, băng liên và hỏa liên mỗi thứ chiếm một nửa. Hỏa liên ở ngoài, băng liên ở trong. Thân hình Giang Trần co rụt lại, trực tiếp chui vào trong một cây băng liên. 12 gốc băng hỏa yêu liên không ngừng chui xuống dưới nền đất, càng chui càng sâu. Mới đầu, Giang Trần còn có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực ở ngoại giới, phảng phất muốn đốt cháy mặt đất, thẳng thấu địa tâm. Nhưng theo băng hỏa yêu liên không ngừng thâm nhập, cảm giác nóng rực lại càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Ân, hỏa nha vương ở trên không trung, thần thức đột nhiên khẽ động, phảng phất phát giác được cái gì. Con mắt hung lệ kia như mũi tên phóng tới chỗ Giang Trần. Tra xét một phen, lại không có phát hiện cái gì. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác được có một tia chấn động, sao lại không có người? Hỏa nha vương kia cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá, hỏa nha vương thập phần kiêu ngạo, cũng không có quá để ý. Còn tưởng rằng chỉ là loại linh thú như xuyên sơn giáp, chui vào địa tâm trốn chạy để khỏi chết. Tính cách của hỏa nha vương kiêu ngạo, tự nhiên khinh thường đi dò xét tột cùng. Ngoài ra, tuy hỏa nha nhất tộc cường đại, nhưng chỉ có thể ở không trung tàn sát bừa bãi. Một khi vào trong địa tâm, liền không là cái gì cả. Giang Trần khoanh chân ngồi trên một cây băng liên. Bị cánh hoa bao lấy, đã xâm nhập đến chỗ sâu trong địa tâm. Giang Trần cũng không biết trầm xuống bao nhiêu, chỉ cảm thấy bốn phía râm mát, hắc ám. Giang Trần biết rõ, mình đại khái đã xuống chỗ sâu trong lòng đất, sóng nhiệt ở ngoại giới, đã hoàn toàn không cảm thụ đến. Hỏa nha nhất tộc này, quả nhiên là bạo ngược. Hỏa thiêu trăm dặm, không biết sẽ có bao nhiêu võ giả thế tục táng thân trong biển lửa. Chỉ sợ, 8.000 người tiến vào, trải qua kiếp này, chí ít có 1/3, thậm chí nửa số bị đốt thành tro bụi. Nghĩ tới hỏa nha nhất tộc tàn nhẫn, trong lòng Giang Trần cũng thở dài. Bất quá, Giang Trần cũng không phải loại người thương xuân thu buồn, mặc dù đối với đồng loại tao ngộ, có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bất quá võ đạo chi lộ, từ xưa đến nay là tàn nhẫn như vậy. Cửa ải này, khảo thí chính là phúc duyên. Chỉ có thể nói, võ giả trong phạm vi trăm dặm chung quanh, phúc duyên quá kém. Thế lửa kia, không có 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ không cách nào bình tĩnh trở lại. Ta tạm thời không vội đi ra ngoài, chỉ tiếc Vân Viêm Chi Hoa kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhớ tới Vân Viêm Chi Hoa, Giang Trần vẫn có chút không cam lòng. Bất quá, nghĩ đến Hỏa Nha Vương cơ hồ một tấc không rời, Giang Trần lại không biết làm gì. Mặc dù hắn có muôn vàn thủ đoạn, vạn loại thần thông, nhưng đối mặt Hỏa Nha Vương cường thế, còn có mấy ngàn hỏa nha, muốn ở dưới đáy mắt của bọn nó cướp Vân Viêm Chi Hoa, cơ hồ là không thể nào. Dù may mắn đắc thủ, mấy ngàn hỏa nha, mỗi con một ngụm chân hỏa, cũng đủ đốt hắn thành cặn bã. Lực lượng một người cường đại hơn nữa, đối mặt mấy ngàn đối thủ, là căn bản không cách nào chống cự. Trừ khi, Giang Trần hắn có lực lượng áp đảo, lật tay có thể rào sát tất cả hỏa nha. Nếu thật có lực lượng kia, Vân Viêm Chi Hoa này, cũng chưa hẳn lọt vào mắt hắn. Giang Trần nghĩ chốc lát, lại cảm thấy không có đầu mối gì, liền không suy nghĩ nữa, ngồi xếp bằng bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện. Dưới nền đất này, không khí mỏng manh, bất quá dùng tu vi địa linh cảnh của Giang Trần, sẽ không giống như người bình thường, thời thời khắc khắc không thể ly khai không khí. Dùng tu vi tiên cảnh, dù ở dưới nền đất 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ cũng không cần lo lắng vấn đề không khí mỏng manh. Dù sao, trong khí hải của cường giả tiên cảnh, có thể hình thành nội hô hấp. Bình thường cường giả tiên cảnh bế quan minh tưởng, có đôi khi ngồi xuống là mấy tháng. Trong minh tưởng, cũng sẽ chuyển từ ngoại hô hấp thành nội hô hấp, căn bản không cần không khí ngoại giới. Giang Trần vì cầu cẩn thận, bố trí tốt 12 gốc băng hỏa yêu liên, vạn nhất có gió thổi cỏ lay gì, sẽ trước tiên bảo vệ mình. Không nghĩ tới, cửa khảo hạch phúc duyên này, lại nguy cơ trùng trùng. Ta như vậy tính toán phúc duyên thâm hậu, hay là phúc duyên nông cạn đây? Giang Trần cảm thấy phúc duyên này, là không thể cua đũa cả nắm. Chỉ có thể nói bốn chữ, phúc họa tương y. Thời điểm Vân Viêm Chi Hoa xuất hiện, tin tưởng đại đa số võ giả sẽ cảm giác được đây là một đại phúc duyên, kể cả Giang Trần ở bên trong, ý niệm đầu tiên cũng là như vậy. Thế nhưng mà, hỏa nha xuất hiện, hỏa thiêu trăm dặm, thoáng cái biến phúc duyên thành tai nạn. Cho nên, giờ phút này Giang Trần nhận thức phúc duyên, cũng khắc sâu không ít. Chính như lúc trước ta nghĩ, nhìn như phúc duyên, nhưng sau lưng có khả năng tràn ngập nguy cơ, nhìn như nguy cơ tuyệt lộ, lại có một tia hy vọng. Hôm nay ta bị ép trốn ở sâu trong lòng đất để khỏi chết, ai biết sau lưng cục diện nguy cơ này, sẽ không có chút chuyển cơ. Mạch suy nghĩ của Giang Trần vừa mở ra, tâm tình cũng chuyển biến tốt. Dù sao hiện tại bên ngoài vẫn là một biển lửa, Giang Trần dứt khoát không nghĩ nhiều như vậy. Bỏ qua tất cả tạp niệm, sửa sang lại được mất mất trong những ngày này. Sau khi tiến vào viễn cổ di cảnh, tổng thể mà nói, Giang Trần có thu hoạch cực lớn. Luân hồi lộ, Giang Trần rèn luyện tâm tình, tâm lực thông qua khảo nghiệm gian nan nhất. Cửa thứ hai thiên hỏa linh mạch cùng thiên thủy linh mạch, Giang Trần lợi dụng băng hỏa yêu liên, hấp thu vô số linh lực, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đến cửa thứ ba, Giang Trần càng là người thắng lớn nhất, trực tiếp luyện hóa nguyên tử kim sơn. Hiện tại nguyên tử kim sơn còn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng không thể nghi ngờ là đại bảo tàng. Chờ sau này thực lực của hắn mạnh hơn nữa, khai phát càng nhiều, công dụng sẽ tràn đầy. Chương 513 băng hỏa yêu liên, trốn vào lòng đất 2. Có thể nói, nếu nhìn trường kỳ, nguyên tử kim sơn mang tới chỗ tốt, chỉ sợ không kém hơn băng hỏa yêu liên. Cửa thứ tư, Giang Trần ở trong thực chiến, đột phá gông cùm xiềng xích, tiến vào địa linh cảnh, phần thu hoạch này, tự nhiên cũng không nhỏ. Hôm nay, ở cửa thứ năm, khảo hạch phúc duyên. Ngay từ đầu, liền thu thập đến nhựa cây mộng thần chi mộc, đây là một thu hoạch không nhỏ. Giờ phút này bị nhốt trong lòng đất, nhưng Giang Trần lại không có tuyệt vọng. Vân Viêm Chi Hoa kia, trừ khi Hỏa Nha Vương luyện hóa mất, nếu không Giang Trần tuyệt đối sẽ không buông tha. Sau khi sửa sang lại, Giang Trần khoanh chân, tiến vào trạng thái minh tưởng. Từ khi tiến vào địa linh cảnh, Giang Trần một mực bôn ba, khuyết thiếu thời gian minh tưởng, tu luyện các loại vũ kỹ công pháp cũng không hoàn toàn nối tiếp với địa linh cảnh. Thông qua ba ngày này, vừa vặn dung hợp thoáng một phát. Lòng đất lờ mờ, không có nhật nguyệt. Ba ngày thời gian, lặng lẽ trôi qua. Khi Giang Trần từ trong minh tưởng tỉnh lại, tất nhiên lại là một phen thu hoạch tràn đầy. Không biết thế lửa ở ngoại giới đã tắt hay chưa? Giang Trần ở sâu trong địa tâm ba ngày, tuy tiến vào trạng thái minh tưởng, nhưng hắc ám vô tận, để cho hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác bị đè nén. Phải đi ra ngoài nhìn xem, nếu như Hỏa Nha Vương kia vẫn còn, Vân Viêm Chi Hoa là không có hy vọng cướp lấy, ta cũng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Giang Trần quyết định, ở trong lòng đất, định vị tốt phương hướng, thông qua năng lực sinh trưởng của băng hỏa yêu liên, không ngừng thăm dò trong lòng đất. Bỗng nhiên tầm đó, Giang Trần cảm giác được đất đá chung quanh ầm ầm chấn động. Ở sâu trong lòng đất, vậy mà sinh ra chấn động cường đại như thế, làm cho Giang Trần hơi có chút giật mình, ý niệm đầu tiên còn tưởng là nham tương muốn phun trào. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, chấn động này, vậy mà không đến từ lòng đất, mà đến từ khu vực phía trên.

thành phế vật, trên võ đạo chi lộ, đã không có khả năng tiến thêm nửa bước. Đối với loại phế vật này, Giang Trần ngay cả hứng thú giết bọn hắn cũng không có. Người vì tiền mà chết, điểu vì thực mà vong. Những thứ này, học nghệ không tinh, cũng dám đánh chủ ý tới ta, quả nhiên là không biết sống chết. Giang Trần lắc đầu, lướt đi mấy cái, thân ảnh đã biến mất vô tung. Thẳng đến thân ảnh của Giang Trần biến mất, trên trăm võ giả kia hô hấp, mới hơi thông thuận một tí. Vừa rồi, bọn hắn ngay cả hô hấp cũng không dám, sợ phát ra nửa điểm tạp âm, đưa tới tai họa ngập đầu. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho lưng bọn hắn đều ướt đẫm. Bọn hắn bi ai phát hiện, bàn thạch yêu nghiệt này, thậm chí ngay cả hứng thú giết bọn hắn cũng không có. Cái gì là bi ai, đây mới thực sự là bi ai. Cái gì là chênh lệch, đây mới thực sự là chênh lệch. Giờ phút này, bọn hắn mới rõ ràng mình nhỏ yếu đến cỡ nào, nhỏ yếu đến mức người ta không thèm giết bọn hắn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một võ giả may mắn còn sống sót, thanh âm run rẩy thở dài. Một chiêu, ta cũng không thấy hắn động binh khí, ba võ giả cường đại đã bị giết chết. Cái này, không phải là đang nằm mơ chứ. Buồn cười, buồn cười. Chúng ta ở trong mắt hắn, có lẽ còn không bằng con sâu cái kiến. Buồn cười những con sâu cái kiến như chúng ta, còn mưu toan giết hắn. Sau khi thân ảnh Giang Trần biến mất, ở một góc xa xa, người nọ trước kia biến mất, thân ảnh bỗng xuất hiện dưới một cây đại thụ. Nam nhân có thể từ trong biển lửa sinh tồn, quả nhiên không đơn giản. Buồn cười đám hề kia, lại không biết tự lượng sức mình, tìm chết vô nghĩa. Hắn một mực chú ý Giang Trần, giờ phút này, trong nội tâm càng thêm kiên định, nam nhân từ trong biển lửa còn sống đi ra kia, nhất định là Giang Trần. Tiếp qua vài ngày, Giang Trần rất điệu thấp, cũng tận lực đi chỗ ít người, không phải hắn sợ những võ giả kia động thủ với hắn, mà là không muốn bị những ngu xuẩn này liên lụy. Hỏa nha nhất tộc lần trước, là bị hai nhóm võ giả kia trêu chọc, mới dẫn phát hỏa thiêu trăm dặm. Trải qua mấy ngày này, Giang Trần biết rõ Minh Diệt Cốc không đơn giản, ngay cả thánh phẩm linh thú Chu Lân Hỏa Tích cũng có, nhất định còn có sinh linh cường đại khác. Một lần vận khí tốt, gặp phải một con linh thú thánh phẩm gần hết dương thọ, không có nghĩa là một mực đều có vận khí tốt như vậy. Vạn nhất chọc tới một con thánh phẩm linh thú bình thường, dù hiện tại Giang Trần có thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Dù sao, thánh phẩm linh thú tương đương với nguyên cảnh lão tổ, nếu không bị thương, có thể dễ dàng nghiền áp tất cả võ giả tu vi tiên cảnh. Ở trong mấy ngày thời gian còn lại, Giang Trần điệu thấp, cẩn thận, hết thảy dùng an toàn là đệ nhất. Bởi vậy, tuy ngẫu nhiên gặp phải một ít khiêu chiến nho nhỏ, nhưng dưới sự nỗ lực của Giang Trần, đều có thể hóa giải từng cái. Mấy ngày còn lại này, tuy không gặp phải cơ hội phát nhanh, nhưng tiểu đà tiểu nháo, thu hoạch cũng không ít. Minh Diệt Cốc này, đích thật là một địa phương khắp nơi chứa bảo, Giang Trần dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, sức phán đoán vượt xa thường nhân, cho nên, ở trong tiểu đà tiểu nháo, khi rảnh rỗi cũng có kinh hỉ phát sinh. Bình tĩnh trôi qua mấy ngày, 10 ngày khảo hạch cuối cùng đã tới. Tất cả mọi người tham dự khảo hạch, đều bị đưa ra Minh Diệt Cốc. Sau khi đi ra, Giang Trần xem xét bốn phía, phát hiện vào 8.000 người, ra thật đúng là không đến một nửa. Tử thương lớn như vậy, cũng làm cho bốn đại tông môn cảm thấy giật mình. Kiểm kê nhân số, phát hiện còn lại, vậy mà chỉ khoảng 3.500 người. Nói cách khác, vào 8.000 người, có gần 4.500 người chết trong Minh Diệt Cốc. Tỷ lệ tử vong này, vượt qua 5 thành. Giang Trần biết, nếu như không phải hỏa nha nhất tộc hỏa thiêu trăm dặm, tỷ lệ tử vong sẽ không cao như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tất cả mọi người thấy không, 8.000 người tiến vào, còn lại chỉ có 3.500 người. Bất quá, các ngươi không cần uể oải, mà nên may mắn. So với những người chết trong Minh Diệt Cốc kia, các ngươi rất may mắn. Chứng minh các ngươi khảo hạch phúc duyên, đã thông qua. Các ngươi là người có được phúc duyên chính thức. Trên thực tế, những người sống sót này, cũng không có mấy cái cảm thấy bi thương thay những người chết kia. Ngược lại, trong nội tâm bọn hắn đều mừng thầm. Chết nhiều như vậy, đối thủ cạnh tranh thiếu đi hơn phân nửa. Như vậy kế tiếp liền ý nghĩa, cơ hội để bọn hắn tiến vào bốn đại tông môn, sẽ tăng lên rất nhiều. Bốn đại tông môn chỉ cho 3.000 danh ngạch, hiện tại tính toán đâu ra đấy, còn lại tới khoảng 3.500 người. Ở chỗ này, ta phải nói một câu chúc mừng với các ngươi. Bởi vì, trong các ngươi, phần lớn người sẽ đạt được tư cách tiến vào tông môn. Hiện tại, sơ thí năm cửa, cơ bản đã chấm dứt. Chúng ta sẽ thông qua minh bài khảo hạch, định ra bài danh của các ngươi. Bài danh sơ thí này, sẽ theo các ngươi vào vòng 2, thành ưu thế của các ngươi ở đấu bán kết. Bất quá, ở chỗ này, ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu. Trong bán kết, các ngươi phải đối mặt là thiên tài đến từ tông môn. Thành tích sơ thí này, ở trước mặt thiên tài tông môn chính thức, sẽ không có bất kỳ ưu việt đáng nói. Chương 524 sơ thí quán quân, không hề lo lắng hai.

địa linh khu, huyền linh khu, hoàng linh khu, lấy thiên địa huyền hoàng mệnh danh. Không hề nghi ngờ, thiên linh khu là khu vực tối ưu nhất. Nhưng mà, tạm thời lại không phải nơi các ngươi có thể đi vào. Đó là nơi thuộc về thiên tài cao cấp nhất của bốn đại tông môn. Lần đấu bán kết này, đệ tử được an bài ở thiên linh khu, chỉ có 100 người. Đều là tồn tại chọn kỹ lựa khéo trong bốn đại tông môn. Bất kỳ một cái nào trong bọn hắn, đều có thể nghiền áp các ngươi. Ngữ khí của quan chủ khảo kia nhàn nhạt, nhưng lại có ngạo khí mà chỉ người tông môn mới có. Nghiền áp mọi người chúng ta. Trong nội tâm Giang Trần cười lạnh. Hắn đối với lời này không cho là đúng, bất quá lại khinh thường đi phản bác. Là long hay trùng, phải so qua mới biết. Không phải đấu mồm mép có thể định. Các ngươi là võ giả thế tục, tuy ở trong sơ thí trổ hết tài năng, nhưng đến bây giờ, các ngươi như trước chỉ là người nổi bật trong võ giả thế tục. Muốn được tông môn tán thành, còn cần tiếp nhận thêm khảo sát. Trước khi đạt được tông môn tán thành chính thức, các ngươi phải từ tầng dưới chót nhất làm lên. Cho nên, tuyệt đại bộ phận các ngươi sẽ bị phân phối ở Hoàng Linh Khu. Thiên địa huyền hoàng, 4 cấp bậc. Hoàng cấp, không thể nghi ngờ là đẳng cấp thấp nhất. Mà võ giả thế tục dù yêu nghiệt thế nào, cũng không có thông qua tông môn khảo hạch chính thức. Cho nên, phân phối ở Hoàng Linh Khu cũng không tính không hợp lý. Những võ giả phía dưới, tuy truyền ra một hồi bạo động, nhưng không có phản ứng kích thích gì. Mặc dù trong nội tâm không phục, nhưng cũng biết này là chỗ tàn khốc của thế giới võ đạo. Chương 525 Bất Diệt Linh Sơn, quy tắc đầu bán kết. Người một võ giả thế tục, muốn được tông môn tán thành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều ở Hoàng Linh Khu. Vì khen ngợi người biểu hiện kiệt xuất ở sơ thí, trong các ngươi, bài danh top 10 sẽ phân phối đến Huyền Linh Khu. Ở Huyền Linh Khu, linh lực ước chừng gấp 2 Hoàng Linh Khu. Tại Huyền Linh Khu, không thể nghi ngờ là ưu việt hơn Hoàng Linh Khu rất nhiều. Giang Trần nghe vậy, trong nội tâm tự giễu cười cười, nói như vậy, mình hẳn là bị phân phối đến Huyền Linh Khu, cất bước không tính là thấp nhất. Giám khảo kia lại nói. Đương nhiên, cái gọi là phân khu, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lần khảo hạch này, mỗi người các ngươi đều có cơ hội cải biến vận mệnh. Có thể cải biến vận mệnh của mình hay không, đều ở chính các ngươi. Hiện tại các ngươi bị phân phối đến Hoàng Linh Khu, nhưng nếu như cố gắng, hoàn toàn có thể trùng kích Huyền Linh Khu. Cùng đạo lý, hiện tại được phân phối đến Huyền Linh Khu, cũng chưa chắc có thể ở lại nơi đó an hưởng thái bình. Nếu như các ngươi không cố gắng, tiến bộ không nhanh, đồng dạng có khả năng bị đá xuống Hoàng Linh Khu. Hiện tại các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, đến cùng ở đây, có tiêu chuẩn lên xuống hay không? Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, có quy tắc lên xuống, hơn nữa cực kỳ công bình, phi thường minh xác. Quy tắc lên xuống, mỗi 3 tháng đổi một lần. Mà tiêu chuẩn đổi là gì? Là thiên phú, là thực lực của các ngươi. Lại cụ thể một chút, là thể hiện ở trên lực chiến đấu. Từng cái phân khu, cứ 3 tháng, mỗi người đều phải hoàn thành 100 lần khiêu chiến. Tỷ số thắng của 100 lần khiêu chiến, sẽ quyết định bài danh của các ngươi. Từng cái phân khu, 10 người mạnh nhất, sẽ thăng cấp đến phân khu cao hơn. Mà 10 người thành tích kém cỏi nhất từng phân khu, sẽ tự động hạ xuống phân khu dưới. Có lẽ các ngươi sẽ nói, Hoàng Linh Khu đã là thấp nhất, còn hạ như thế nào? Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết, ở Hoàng Linh Khu, cứ mỗi 3 tháng, sẽ đào thải 40 tên cuối cùng. Một năm đào thải 160 người. 3 năm, vừa vặn đào thải 500 người. Cho nên, người ở Hoàng Linh Khu, sẽ có cảm giác nguy cơ rất cao. Bởi vì, người của phân khu khác, nhiều lắm là giáng cấp. Mà Hoàng Linh Khu các ngươi, mỗi 3 tháng, 40 người bài danh cuối cùng sẽ bị loại bỏ. 3 tháng là một chu kỳ, trong từng chu kỳ, các võ giả đấu bán kết đều phải hoàn thành 100 lần khiêu chiến. Tỷ số thắng cao thấp trong 100 lần khiêu chiến này sẽ quyết định bài danh. Cái này rất công bình, chỉ có điều danh ngạch lên xuống, kỳ thật không coi là nhiều. Mỗi 3 tháng, từng phân khu chỉ có 10 danh ngạch lên xuống. Đương nhiên, người danh ngạch thoạt nhìn ít, kỳ thật cũng không ít. Nếu như ở phân khu của mình, ngay cả top 10 cũng không thể bảo đảm, như vậy coi như là thiên tài, cũng tài có hạn. Huống chi, 3 tháng 1 chu kỳ, 1 năm thì có 4 chu kỳ. 3 năm xuống, tổng cộng có 12 chu kỳ. 12 chu kỳ này, ý nghĩa 12 cơ hội. Một người nếu có 12 cơ hội cũng không cầm được, thì không thể nói vận mệnh bất công, chỉ có thể từ trên người mình tìm nguyên nhân rồi. Chỉ là, 100 lần khiêu chiến này, rốt cuộc là khiêu chiến như thế nào? Khiêu chiến ai? Trong lòng Giang Trần có nghi vấn, những võ giả khác cũng có nghi vấn đồng dạng. 3 tháng 1 chu kỳ. Là khoảng 90 ngày. 90 ngày hoàn thành 100 trận chiến, cũng không tính khó. Giám khảo đại nhân, ngài nói 100 lần khiêu chiến, đến cùng khiêu chiến ai? Khiêu chiến giám khảo? Hay là khiêu chiến những người khác? Đúng vậy, dù sao cũng phải nói mục tiêu khiêu chiến chứ. Quả nhiên, vấn đề này là chủ đề mọi người quan tâm nhất. Giám khảo kia mỉm cười, nói ra. Ta biết các ngươi rất quan tâm vấn đề này. Trước khi trả lời vấn đề này, ta nói một ít đẳng cấp phân chia ở tứ đại phân khu. Tứ đại phân khu, theo như thiên địa huyền hoàng bài danh. Đây chỉ là đẳng cấp phân khu, phân chia rất mơ hồ, không quá cẩn thận. Nhưng mà, chứng thực đến trên đầu từng người dự thi, thì từng người dự thi các ngươi cũng đồng dạng phân ra 4 cấp bậc giáp ất bính đinh. Dùng hoàng linh khu của các ngươi mà nói, 3.500 người đồng dạng sẽ chia làm 4 cấp bậc giáp ất bính đinh. Đẳng cấp này, tự nhiên là từ thành tích sơ thí đến phân chia. Về phần đệ tử tông môn, bọn hắn ở phân khu của mình, tự nhiên cũng theo như danh ngạch, tư chất cùng thực lực đến phân phối. Tổng thể mà nói, đều là công bình. Tứ đại phân khu, thiên địa huyền hoàng. 4 cấp bậc, giáp ất bính đinh. Nói cách khác, đệ tử đấu bán kết, tinh tế phân chia, là phân ra 16 cấp độ. Thiên linh khu giáp đẳng, thiên linh khu ất đẳng, mãi cho đến hoàng linh khu đinh đẳng. Đệ tử từng phân khu, đều phân giáp ất bính đinh. Phân nhỏ như vậy, tứ đại phân khu, các đệ tử, tổng cộng có 16 tư chất. Mà từng phân khu, đều có giáp ất bính đinh. Cái gọi là trăm lần khiêu chiến, là trong 3 tháng ở phân khu của mình, phân biệt khiêu chiến giáp ất bính đinh, 4 cấp bậc mỗi cấp 25 lần. Nói như vậy, các ngươi minh bạch không? Quy tắc khiêu chiến này, cũng không khó lý giải. Là ở trong phân khu của mình, mỗi người cùng với đối thủ 4 cấp bậc giáp ất bính đinh, khiêu chiến mỗi cấp 25 lần, vừa đúng 100 trận, chỉ là chọn lựa đối thủ, phải tuyển định như thế nào, trong nội tâm các ngươi khẳng định lại hỏi, người khiêu chiến nên tuyển định như thế nào. Rất đơn giản, mỗi một cấp bậc, tùy cơ hội rút ra. Đương nhiên, vì bảo đảm lợi ích của từng người dự thi, cùng một đối thủ, sẽ không xuất hiện 2 lần. Tùy cơ hội rút ra. Nói cách khác, mỗi người hoàn thành 100 lần khiêu chiến, gặp phải đối thủ là không đồng nhất. Cái này ở trên trình độ nhất định, sẽ có người không may một ít, có người lại may mắn một ít. Đương nhiên, đây không phải một trận chiến định thắng bại, mỗi cấp bậc đều khiêu chiến 25 lần. Không may một lần, gặp được đối thủ quá mạnh, cũng không thể nhiều lần đều không may a. Cho nên, từ đại thể xem xét, kỳ thật là tương đối công bình. Mỗi lần khiêu chiến, có khả năng gặp phải cường giả, cũng có khả năng gặp được đối thủ tương đối yếu. 100 lần, xác suất sẽ trải ra cân đối, cuối cùng vẫn phải dựa vào sức chiến đấu nói chuyện. Hơn nữa, người ta cũng nói, vì cam đoan lợi ích của người dự thi, cùng một đối thủ, chỉ rút thăm được một lần, về sau sẽ không gặp lại. Cho nên, mặc dù bất hạnh gặp phải cường giả, cũng không cần lo lắng về sau khiêu chiến gặp lại đối thủ này. Nhớ kỹ, thành tích này, là từ tỷ số thắng của các ngươi đến tính toán. Nếu như người bị người khiêu chiến, chỉ có thể nghênh chiến, mặc kệ thắng bại, đều sẽ không đưa vào trong tỷ số thắng. Cho nên, trên danh nghĩa các ngươi là bách chiến. Nhưng thực tế, mỗi người các ngươi đều khó có khả năng chỉ chiến 100 lần. Bởi vì, các ngươi có thể là người khiêu chiến, nhưng cũng có thể là người bị khiêu chiến. Chỉ có điều, lúc chúng ta tính toán, chỉ tính thành tích thắng bại lúc khiêu chiến, còn thắng bại khi bị khiêu chiến, sẽ không nhìn. Chương 526 Huyền Linh Khu, Đinh Đẳng Võ Giả 1. Vấn đề này, trước kia Giang Trần cũng nghĩ qua, nghe quan chủ khảo nói như vậy, nghi hoặc trong nội tâm mới cởi bỏ. Bởi như vậy, tần suất chiến đấu này sẽ rất cao. Bởi vì, với tư cách người khiêu chiến, ngươi phải hoàn thành 100 lần. Nhưng mà, với tư cách người bị khiêu chiến, ai cũng nói không rõ ràng mình sẽ bị khiêu chiến bao nhiêu lần. Bình quân xuống, trên cơ bản mỗi người đều có thể xuất chiến 200 lần. 3 tháng 1 chu kỳ, muốn xuất chiến 200 lần, tương đương một ngày phải xuất chiến 2-3 lần. Cái cường độ này, rất lớn. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, ở dưới tình huống như vậy, số lần xuất chiến của mỗi người là sẽ không giống nhau. Có người vận khí không tốt, số lần xuất chiến vượt xa người khác. Đương nhiên, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như hai võ giả, tỷ số thắng của 100 lần khiêu chiến giống nhau, như vậy thứ hạng này tính toán làm sao? Lúc này, người có số lần bị khiêu chiến càng nhiều, thứ tự lại càng cao. Các ngươi đừng xem thường ưu thế này, căn cứ chúng ta suy diễn, tình huống tỷ số thắng giống nhau sẽ rất nhiều. Cho nên, rất có thể, danh sách bài danh cuối cùng, nhiều khả năng sẽ xuất hiện tình huống tỷ số thắng giống nhau. Phải thông qua số lần bị khiêu chiến nhiều ít đến quyết danh ngạch. Quy tắc rất nhỏ, nhỏ đến mỗi một quy định đều có thể quyết ra danh ngạch cao thấp. Vố lần bị khiêu chiến nhiều, ở trên trình độ nhất định là chịu thiệt. Cho nên dưới tình huống tỷ số thắng ngang nhau, người có số lần bị khiêu chiến nhiều, bài danh càng cao, an bài như vậy, chiếu cố người bị khiêu chiến nhiều là rất hợp lý. Quy tắc cơ bản, ta đã nói rõ rồi. Các ngươi ở đây, đại đa số người, đều là Hoàng Linh Khu. Sau khi đi vào, người phụ trách Hoàng Linh Khu sẽ theo bài danh sơ thí, định ra đẳng cấp giáp ất bính đinh cho các ngươi. Người định ở giáp đẳng không nên kiêu ngạo, người ở đinh đẳng cũng không cần thất lạc,

Từ hôm nay trở đi, Giang Trần hắn mới là lão đại trong tiểu viện này, mới là người nói một không hai. Ai mạo phạm hắn, người đó sẽ ăn đau khổ. Từng bước một tới gần, thành sư huynh kia đột nhiên phát hiện, trước mặt giống như có một ngọn núi lớn ép tới, hơn nữa uy áp này không ngừng để thăng. Ngay từ đầu, hắn chỉ cảm thấy thân thể hơi có chút áp bách, đón lấy, hô hấp đi theo dồn dập lên. Sau đó, hắn phát hiện khí hải của mình như khí cầu không ngừng bị đè ép, tùy thời có khả năng bạo liệt. Cái này, sắc mặt thành sư huynh đại biến, mồ hôi trên trán như mưa chảy xuống. Giang Trần mặt không biểu tình, ngữ khí mây trôi nước chảy như trước. Thành sư huynh đúng không? Tông môn đệ tử đúng không? Năm quy củ đúng không? Thiên ngôn vạn ngữ, ta chỉ hỏi một câu, hiện tại, trong viện này, người nào định đoạt? Bất luận ngôn ngữ sắc bén gì, đều không có sức thuyết phục bằng thực lực. Bất cứ uy hiếp gì, cũng không bằng uy hiếp tánh mạng trực tiếp như vậy. Mới vừa rồi thành sư huynh còn không ai bì nổi, giờ khắc này, phát giác linh hải của mình tùy thời sẽ sụp đổ, thật sự là bị hù đến sắc mặt trắng bệch, hồn phi phách tán. Thời điểm hắn phát hiện cổ uy áp kia là đến từ võ giả thế tục đối diện, hắn thật sự là sợ ngây người, cơ hồ dọa tiểu. Chương 531 người nào định đoạt. 1. Sắc mặt xám ngoét, lắp bắp nói. Ngươi định đoạt. To hơn một tí, ta nghe không rõ. Giang Trần cố ý quát. Thành sư huynh sắp khóc rồi, nhưng lại không thể không tăng lớn âm lượng. Ngươi định đoạt. Từ hôm nay trở đi, ở trong tiểu viện này, ngươi định đoạt. Phòng phía bắc, ai ở? Giang Trần lại hỏi. Ta ở. Thành sư huynh kia khuất nhục muốn chết, nhưng tình thế bức người, hắn không dám không trả lời. Ai là loại người kém? Ai là rác rưởi? Ai là tầm thường như cậu? Giang Trần tiếp tục hỏi. Thành sư huynh kia triệt để hỏng mất, không ngừng nói. Là ta. Bà hỏi ba đáp tầm đó, làm mấy đệ tử tông môn khác ngây ra như phỗng. Bọn hắn cơ hồ không thể tin được, đây thật là thành sư huynh sao? Thành sư huynh, vậy mà ở trước mặt một võ giả thế tục, yếu thế như thế. Thất thố như thế. Cái này vẫn là thành sư huynh bọn hắn kính nể sao? Đây là thành sư huynh cao cao tại thượng sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, thu lại khí thế, quát. Cút đi. Nhớ kỹ, ngươi định năm quy củ rất tốt, hiện tại, ta cũng trưng dụng. 6 người các ngươi, từ hôm nay trở đi, ở trong tiểu viện này, chính là nô bộc của ta, phải nghe gọi liền đến. Các ngươi có thể phản kháng, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở trước, cái giá khi phản kháng, nhất định sẽ thảm hơn làm nô bộc gấp vạn lần. Giang Trần nói xong, cười lạnh một tiếng, hất tay áo lên, đi vào trong phòng. Võ giả số 2 kia cũng đi theo, giơ ngón tay cái lên, cười nói. Bàn Thạch huynh, bá khí a, đối phó bọn ác nhân này, nên như vậy. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, sau này, ta liền theo ngươi lăn lộn. Giang Trần gật đầu. Phòng của ngươi, không phải gian này a? Võ giả số 2 kia ngạc nhiên, lập tức minh bạch đây là lệnh đuổi khách, sờ lên mũi nói. Bàn Thạch huynh thật không có tình thú. Mà thôi, ta về phòng của mình. Hôm nay, xem như dính quang của bàn Thạch huynh, không cần làm nô tài, còn ở phòng phía nam. Ánh mắt Giang Trần dâng lên một tia phức tạp, nhìn qua thân ảnh của võ giả số 2. Không biết tại sao, hắn cảm thấy võ giả số 2 này rất thần bí. Trên thân người đó, tựa hồ cũng tích chứa một cỗ năng lượng. Thậm chí Giang Trần hoài nghi, nếu như không có mình ra tay, võ giả số 2 tự xưng tiểu phi này, có lẽ cũng có thể dọn dẹp đám đệ tử tông môn ở đây. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Ngoài tiểu viện, 6 đệ tử tông môn, nguyên một đám ủ rũ như gà trống thua trận. Có mấy cái, trên mặt còn có thần sắc không cam lòng. Thành sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi sao lại? Thành sư huynh kia khoát tay chặn lại, chán nản nói. Đi vào rồi nói. Mấy người như ông vỡ tổ tiến vào một gian phòng, một người tính tình nóng nảy nhịn không được hỏi. Thành sư huynh, vừa rồi ngươi vậy mà cúi đầu trước võ giả thế tục. Cái này, không phải ngươi cố ý chơi khổ nhục kế chứ? Đúng vậy a, thành sư huynh, ta nhìn ngươi là cố ý trêu chọc tiểu tử thế tục kia. Để cho hắn bò càng cao, ngã càng thảm, đúng hay không? Ha ha, nhất định là như vậy. Ta nói thành sư huynh như thế nào sẽ khuất phục võ giả thế tục. Cái sáng ý này coi như không tệ, trước để cho bọn hắn bay lên đám mây, lại một cái tát chụp xuống. Không tệ, loại phương thức vẽ mặt dẫm người này, quả nhiên là mới lạ. Thành sư huynh kia mặt đầy hắc tuyến, trong nội tâm cuồng mắng, mấy người các ngươi là thực não tàn. Hay là cố ý giả ngu châm chọc lão tử. Khổ nhục kế, thiệt thòi đám ngu này có thể nghĩ ra được. Hổ tử, còn có lục tử, hai người các ngươi, thu thập thoáng một phát, đem đến phòng phía bắc đi. Thành sư huynh đen mặt, an bài nói. Cái gì? Hổ tử thoáng cái nhảy dựng lên. Dựa vào cái gì? Thành sư huynh, ngươi là nói chuyện cười sao? phòng phía bắc, phòng kém như vậy, dựa vào cái gì để cho ta đi ở? Không phải nói lưu cho hai võ giả thế tục kia sao? Thành sư huynh nhíu mày. Bảo các ngươi đi thì đi đi, nói lời vô dụng làm gì? Hổ tử nhếch đầu lên. Ta không đi, muốn đi ngươi đi đi. Đại khái là chứng kiến bộ dạng thành sư huynh kinh sợ uất ức vừa rồi. Hổ tử này đối với thành sư huynh thoáng cái cũng ít đi tôn trọng, ngữ khí không khách khí nói. Thành sư huynh vỗ bàn. Như thế nào? Có phải ngươi cảm thấy, ta không thu thập được hai võ giả thế tục kia, ngay cả ngươi cũng không thu thập được đúng không? Hổ tử cũng nổi lên tính tình. Trước kia hết thảy, đều là ngươi ăn bài, hiện tại lại thay đổi. Dù sao ta ở gian phòng phía tây rất tốt, để cho ta ở phía bắc, ta không đi. Đánh chết cũng không đi. Thành sư huynh giận tím mặt, bên cạnh có người khuyên nói. Thành sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi sẽ không nói, vừa rồi không phải ngươi diễn trò chứ? Diễn cái rắm. Khuôn mặt trắng nõn của thành sư huynh nổi gân xanh. Vừa rồi thiếu chút nữa lão tử mất mạng, có phải các người cảm giác mình ngu bức, cảm thấy vừa rồi lão tử rất nhu nhược hay không? Không phải lão tử đả kích các ngươi, mấy người các ngươi, cộng lại cũng không đủ ta diệt, nói gì đi khiêu khích hắn. Cái kia chính là muốn chết. Thành sư huynh là tiên cảnh tứ trọng, lúc nào nói qua lời ủ rũ như thế. Đây rõ ràng là tăng trí khí người khác, diệt uy phong nhà mình a. Thế nhưng mà, hắn nói ra lời này, toàn trường đều choáng váng. Bọn hắn đều rất hiểu thành sư huynh, biết rõ thành sư huynh tự kỷ, tự ngạo, tự phụ, bình sinh rất ít tán dương người khác. Thế nhưng mà, giờ khắc này, hắn vậy mà nói ra loại lời kia. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu vừa rồi hắn kinh sợ, lời nói và việc làm lúc đó, đều là thật, không phải diễn kịch. Nhìn biểu lộ quê quá hóa khùng của thành sư huynh giờ phút này, hiển nhiên không phải nói giỡn. Bởi vậy, sắc mặt năm người khác rốt cục thay đổi. Thành sư huynh, làm sao lại thiếu chút nữa mất mạng? Chẳng lẽ võ giả thế tục kia, hắn biết yêu pháp sao? Đúng vậy a, ta thấy tiểu tử kia thô bỉ không chịu nổi, thoạt nhìn cũng không có ba đầu sáu tay gì. Hơn nữa võ giả thế tục, dù lại thiên tài, nhưng có thể cường đại hơn đệ tử tông môn sao? Nói cho cùng, những đệ tử tông môn này đã quen cao cao tại thượng, dưới mắt không ai, xem thế tục như cặn bã, cho tới bây giờ sẽ không nhìn võ giả thế tục. Nếu không phải vừa rồi cảm giác quá sâu khắc, thành sư huynh cũng hoài nghi có phải mình bị ảo giác hay không? Nhưng mà loại cảm giác sinh tử một đường kia là sẽ không gạt người. Nói thật, thành sư huynh cũng không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy lúc đó, mình tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ trong nộ hải cuồng đào, tùy thời có khả năng bị thôn phệ. Ở một khắc đó, hắn như bị người khống chế sinh tử, bị khống chế ý thức, khống chế hành động, hết thảy đều không tự chủ được. Nếu không, dùng tu vi và tâm tình của hắn, sao có thể thất thố như vậy? Chương 532 người nào định đoạt? 2. Bị đồng bạn không ngừng truy vấn, thành sư huynh cũng tức giận, hừ nói. Nếu các ngươi không tin, có thể tự mình đi thử. Dù sao lời ta đã nói đến nước này rồi. Các ngươi ai muốn đi chịu chết, có thể đi, ta sẽ không ngăn trở. Thấy thành sư huynh như vậy, mấy người khác lại hoài nghi, cũng không khỏi tin ba phần. Thế nhưng mà, vẫn còn có người không cam lòng. Thành sư huynh, nói như vậy, ba tháng kế tiếp, phải để cho thằng này xưng vương xưng bá sao? Chúng ta phải nghe hắn sai xử. Làm nô tài của hắn. Đây không phải thiên đại chê cười sao? Đúng vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng là thiên tài tông môn. Nghe một võ giả thế tục sai xử, nếu chuyện này truyền đi, thể diện của chúng ta đặt ở đâu? Đúng vậy a, thành sư huynh, đệ tử tông môn chúng ta, cận kề cái chết cũng không chịu nhục. Bị con sâu cái kiến ở thế tục sai xử, ta còn gánh không nổi mặt mũi này. Thành sư huynh đảo mắt, đờ đẫn nói. Ta sẽ không nói lại lần nữa, các ngươi không tin, cứ việc đi thử. Những võ giả khác đều dùng thành sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại thấy thành sư huynh kinh sợ như thế, cả đám đều có chút không biết làm thế nào, không biết nên làm sao bây giờ. Thương nghị cả buổi, lại tìm không thấy lối ra. Chỉ là từ trong lời nói của thành sư huynh suy đoán, có lẽ tu vi của võ giả thế tục kia phi thường lợi hại, ngay cả thành sư huynh cũng không thể chống cự. Nếu không như thế, thành sư huynh tuyệt đối không đơn giản buông tha chủ quyền như vậy. Mắt thấy thành sư huynh nhận mệnh, mọi người đều biết, trông cậy vào thành sư huynh xuất mã lần nữa, là không thể nào. Thế nhưng mà, ngay cả địa linh cảnh như thành sư huynh cũng không có dũng khí đi khiêu khích, mấy người bọn hắn, tu vi xa xa không bằng thành sư huynh, lá gan từ nơi nào đến. Nguyên một đám than thở, có không phục, không cam lòng, rồi lại bất lực. Thành tích sơ thí, cũng không có công bố với đệ tử tông môn. Đám này, tự nhiên cũng không biết võ giả thế tục mạnh như thế nào. Nếu bọn họ biết ở giai đoạn sơ thí, ra một bàn thạch yêu nghiệt, chỉ sợ hôm nay sẽ không dám như vậy. Giờ phút này, Giang Trần khoanh chân ngồi ở trong mật thất, vừa rồi hắn tùy tiện dùng thuận phong chi nhĩ, nghe động tĩnh của mấy tên kia thoáng một phát.